Chương 2406 tối cường thăng cấp hệ thống. Wow! Uy Vũ thô bạo rối tinh rối mù, bộ dáng này quá phong cách. Long Phi cười không ngậm mồm vào được, hưng phấn nói, ê trâu bò à. Nội tâm cũng ngơ ngác, lúc trước một viên đan dược để Transformer từ cấp 7 yêu thú trực tiếp tăng vọt cấp 9, hiện dân số 2 gen vồ tại. Lại là một viên đan dược đem hắn mệnh cứu trở về không nói, hơn nữa trực tiếp tiêu thăng đến thiên giai cảnh giới đỉnh cao. Này hai viên đan dược đều là đến từ dị giới, có thể thấy được dị giới luyện đan trình độ cao bao nhiêu, chân chính cường giả thế giới. Long Phi trong lòng đối với Hồng Mông giới càng thêm khát vọng, thì Hồng Mông giới lão tử đi định rồi. Long Phi trong lòng âm thầm căng thẳng, đi tìm người chim. Long Phi bay đến Transformer trên bả vai, Transformer hai chân trừng, trực tiếp nhảy vọt đến ngàn mét cao, trong nháy mắt liền khóa chặt người chim hôn mê vị trí, tầng tầng hạ xuống, trong nháy mắt liền đến. Long Phi trong lòng lần thứ hai chấn động, Transformer sức mạnh biến hóa quá to lớn. Long Phi nhìn người chim, hai cánh gãy vỡ, lông chim đều sắp muốn đi hết, hơn nữa khắp toàn thân từ trên xuống dưới hoàng kim áo giáp cũng lõm vào biến hình, áo giáp dưới thân thể e sợ cũng như thế bị trọng thương, thậm chí so với Transformer bị thương càng nặng. Người chim vào thời khắc ấy vì là Long Phi lao ra, cái kia hình ảnh Long Phi còn ghi vào trong lòng âm thầm cảm kích, vì lẽ đó Long Phi lại lấy ra một viên đẳng thần đan, đem người chim nâng dậy nhẹ nhàng cho ăn dưới, nói, để nuốt nó sẽ được, biết ngươi xem thường ta, rất xem thường cùng ta vì là võ, bất quá. Chúng ta đồng thời chiến đấu quá, vì lẽ đó chúng ta chính là huynh đệ. Đang dược nhập thể, cùng Transformer như thế, trong nháy mắt thời gian người chim vết thương trên người cũng bắn ra kim quang, toàn thân bị kim quang thắt dơ lên đến, tắm rửa ở kim quang bên trong ngăn ngắn mấy phút sau, người chim tần tần thở ra một hơi, hai mắt vừa mở ra, cũng tại lúc này. Nàng trên lưng cánh thịt đột nhiên biến đổi y vù. Từng mảng đao phong như thế lông chim, cương mảnh, toàn bộ đều là kim loại, hơn nữa không phải bình thường màu vàng, mang theo tử kim màu sắc, hai cánh dương ra liền như hàng ngàn hàng vạn thanh đao mảnh triển khai như thế, khí thế kia cực kỳ dọa người, khí tức mạnh mẽ trực tiếp liền đem Long Phi cho đánh văng ra. Transformer cũng lập tức bảo hộ ở Long Phi bên cạnh người, cẩn thận đề phòng, người chim trên người áo giáp cũng là kịch liệt biến hóa, biến thành cùng cánh đồng nhất hình dáng. Màu sắc tử kim sắc, lập lòe ánh sáng, khí tức trên người càng thêm mạnh mẽ, CMN. Cũng lột xác tiến hóa. Long Phi trong lòng khiếp sợ, thầm nói, hệ đẳng thần đang liền như vậy lợi hại. Không biết ta dùng mà nói sẽ có cái gì hình dáng biến hóa. Có thể hay không cũng tiến hóa. Long Phi rất muốn thử một chút, hắn quá ước ao Transformer cùng người chim, trở nên như vậy phong cách sắc bén, đây là muốn mê chết người không đền mạng à. Đi ở trên đường cái tuyệt bức quay đầu lại dẫn 100%, người chim rơi xuống đất, nhìn Long Phi một chút trong nháy mắt, cơ thể hơi hơi động, bay lên trời gây bạch. Nhất phi trùng thiên, phía sau vẽ ra từng đạo thật dài sức mạnh đường nét, hãy cùng một chiếc chiến đấu cơ như thế, chớp mắt liền biến mất ở trong mây xanh, tốc độ này Long Phi xem đều thấy không rõ lắm, nhanh đến cực hạn kẻ tiên sư nó, quá đã kích người chứ. Ta tốt xấu cũng là luyện thần cấp 9, liền thăng hơn 20 cấp à. Sao vậy, nhìn qua ta còn không bằng bọn họ đột phá nha nha. Long Phi trong lòng đắng bức, bạo thăng hơn 20 cấp nhưng là Long Phi trở nên mạnh mẽ sức mạnh cùng bọn họ so sánh, hoàn toàn không thể so sánh, đẳng thần đan uy lực quá mạnh mẽ, chỉ là đáng tiếc, bởi vì vị diện ràng buộc vấn đề, Long Phi không cách nào thông qua hệ thống tra đẳng thần đan thuộc tính, hắn rất muốn ăn vào, có thể lại sợ lãng phí, cuối cùng vẫn là nhịn xuống. Transformer nhìn bầu trời, khẽ nói, ê lão đại, nàng không biết bay đi rồi chứ. Long Phi nở nụ cười, nói, ê đi rồi liền đi, ngược lại nàng cũng không nghĩ tới theo ta đồng thời. Người chim xem thường Long Phi mình cũng có thể cảm giác được, hơn nữa, người chim vốn là không thuộc về thế giới này, hiện tại những kia cường giả dị giới rời đi, nàng cũng phải rời đi. Transformer nhếch tết miệng nói, ngay một câu cảm ơn đều không có. Ngay khi hắn nói chuyện, bầu trời một đạo bóng người hạ xuống ghi âm. Mặt đất một đạo sức mạnh sóng trùng kích bắn ra đi. Phòng ngự 1 km bên trong đều bị này nói sóng trùng kích bao trùm mở, rơi xuống người chính là vừa vặn nhảy vào vân tiêu người chim. Transformer sững sờ, nói, ở ngươi không phải đi rồi chưa? Người chim nhìn Long Phi nói, ở ngươi cứu ta, ta lưu lại. Đơn giản một câu nói, nói xong cũng yên lặng đứng ở một bên, không ở nhiều lời cái gì, kỳ thực, nàng hiện tại hoàn toàn có thể rời đi, khống chế nàng Hải Vương chết rồi, nàng hiện tại đã tự do. Hơn nữa dựa vào nàng sức mạnh bây giờ có thể phá tan chân võ đại lục vị diện ràng buộc, thế nhưng nàng cũng không có, kỳ thực, Liễu Nguyên Tiên Tôn trước khi rời đi, liền đã tiến vào người chim thức hải, cùng với nàng nói một chút lời nói. Long Phi lại dùng đẳng thần đang cứu nàng, người chim biết Long Phi chính là nàng phải đợi người, Long Phi có thể dẫn nàng trở lại thế giới của chính mình, trở lại cố hương của chính mình, đây là nàng lưu lại nguyên nhân, lưu lại. Long Phi hơi nghi hoặc một chút, hắn không có tương quá người chim sẽ lưu lại, nói, người ta không nghe lầm chứ. Người chim một lời không nói, Long Phi nói, lưu lại cũng được, bất quá ta có một điều kiện. Người chim nhìn Long Phi nói, hãy đem đầu trên mũ hái xuống ta xem một chút. Long Phi rất muốn biết người chim trưởng thành cái gì hình dáng, đến cùng là xấu đây, vẫn là càng xấu, một cái mỗi ngày mang theo mũ giáp nữ nhân, coi như không xấu cũng tuyệt đối đẹp để không đi nơi nào, không phải vậy mà nói sao vậy sẽ mỗi ngày che khuất mình dung nham, chỉ là Long Phi nằm ở hiếu kỳ cũng là muốn thăm dò một thoáng người chim, nàng lưu lại quyết tâm, người chim ánh mắt căng thẳng, trầm mặt lên, Long Phi nhún nhún vai nói, nếu như làm ngươi khó xử coi như, ngươi cũng đừng lưu lại. Được. Người chim nhẹ nhàng phun ra một chữ, tay vừa nhấc, đem mũ giáp hái xuống, dung mạo vẫn không có lộ ra, một con màu vàng, cuộn sóng hơi cuộn tóc dài trước tiên rải xuống hạ xuống, liền như một đạo màu vàng thác nước như thế, Long Phi ánh mắt có chút dại ra, Transformer đều có chút xem há hốc mồm, người chim đầu nhẹ nhàng lay động, mái tóc dài màu vàng ống hơi vung ra phía sau, lộ ra dung nhan của nàng, trong mắt màu xanh lam, sóng mũi thật cao, như búp bê sứ bình thường da thịt, mỗi một tấc đều tỏa ra cực hạn mê hoặc, CMN. Thật xinh đẹp. Long Phi xem sững sờ, hắn cũng coi như là gặp mỹ nữ người, Dịch Hữu Dung đã mỹ không được, hắn đối với mỹ nữ miễn dịch lực rất mạnh, nhưng là hiện tại vẫn là như thế xem sững sờ, người chim mỹ cùng Dịch Hữu Dung trên người mỹ hoàn toàn khác nhau, Dịch Hữu Dung là đông phương mỹ, người chim chính là đem phương Tây mỹ nữ đột hiện ra đến mức tận cùng e rầm. Long Phi nhất thời nuốt một ngụm nước bọt, lại chăm chú, cẩn thận từ người chim chân nhìn thấy đầu của nàng bộ, nói, nghĩ cái kia. Còn có một vấn đề, cái vấn đề này rất đơn giản, ta đã nghĩ biết. Ngươi trên người bộ giáp này có phải là đều có thể cởi ra? Ngươi chỉ cần trả lời có thể, hoặc là không thể. Có chút sốt sắng nhìn người chim gật gù, nói, ê có thể. Long Phi trong mắt tránh ra một ít tinh mang, lập tức trở nên hưng phấn, ý wow rồi.